Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm. Chúng ta cùng nghe tiếp phần mới mang tên Chuẩn bị phản công. Thẩm Kế trầm ngâm một lát, nói: Không vấn đề. Các đời Âm tiên sinh đều không ngừng hoàn thiện một tấm bản đồ. Nguyên cả núi Kê Nương, thôn Kê Nương, xung quanh huyện các đều bao hàm bên trong, có phương vị thiên can địa chi, 24 hướng núi. Tôi không nén nổi niềm vui trong lòng, mà lập tức sáng lên nói: Thư này rất hữu ích, nó không chừng bèn có thể tìm thấy một bố cục phong thủy, sửa đổi một chút bèn là nơi chôn cất của Mã Bảo Nghĩa. Thẩm Kế không nói thêm gì nữa, lập tức quay người rời đi. Sau khi cô ta ra khỏi phòng, Khương Mạnh đứng ở cửa cũng cùng rời đi. Tôi đi tắm rửa một chút, chỉ để hồi phục tinh thần. Lúc này Phùng Quan Công tới gõ gõ cửa phòng, gọi tôi đi ăn. Rời khỏi phòng vào trong gian chính, trên bàn bày đồ ăn, chắc là lúc Thẩm Kế và Khương Mạnh tới, tiện thể bèn phái người đưa tới. Ăn xong bữa sáng, cả người đều có tinh thần hơn không ít. Tôi mới chú ý đến lúc này ngao sói đều vẫn chưa ra. Tiểu Hắc đâu? Tôi nhíu mày nhìn sang cửa phòng của Phùng Quân. Ở trong phòng. Phùng Quân buông đũa xuống, hắn trả lời: Bởi sang tôi với Phùng Bảo dậy sớm, nó vẫn còn đang ngủ cơ. Tôi đứng dậy đi về phía cửa phòng Phùng Quân. Căn cứ theo hiểu biết của tôi về ngao sói, không thể nào tôi đều đã ra ngoài rồi mà nó vẫn còn ở trong phòng được. Nó không yên tĩnh như thế. Để đến trước cửa phòng Phùng Quân, bên trong căn phòng để mở cửa, một phát liền có thể thấy rõ trong phòng trống trơn, làm gì có bóng dáng của ngao sói, càng không thấy tung tích. Đầu mày tôi nhíu chặt lại, lắc lắc đầu, trong lòng hơi có chút bất lực. Ngao sói rất dữ, đồng thời cũng rất thông minh, rất nghe lời, nhưng đồng thời cũng có một cái tật, đối với xác chết nó rất khó mà cưỡng lại được. Lúc ở trong chiều dương trạch lò hỏa thiêu ở gần cạnh cứ dính đòn suốt. Mấy xác chết của sơ bà mấy đời trước trong phòng quan tài đêm qua, sợ rằng đã đều vào miệng ngao sói rồi. Phùng Quân và Phùng Bảo cùng nhanh chân đi tới cạnh tôi. Chuyện này... Mặt Phùng Quân đầy bất an, hắn nói: Có thấy nó đi đâu? Thế này có thể đi đâu được? Tôi với Phùng Bảo ra ngoài tìm. Nó ăn no rồi khắc về. Tôi vừa dứt lời, ngoài cổng bèn đùng đỉnh bước vào một bóng dáng to như con nghé, đen bóng ánh xanh. Đây chẳng phải chính là ngao sói sao? Nó vào trong sân xong, đầu tiên là khựng lại, ngẩng đầu nhìn tôi, sau đó liền dựng thẳng đuôi lên, dùng sức vẩy mạnh chạy một mạch về phía tôi. Sau khi đến trước mặt tôi, nó thè cái lưỡi đỏ au ra như ăn vạ làm đũng, định liếm tay tôi. Tôi vội vàng rụt tay về, xua xua tay nói: Mấy cái xác sơ bà đó đều là xác giả lâu năm, đừng có liếm tao. Do dáng biên độ vây đuôi của ngao sói đều nhỏ đi không ít, thậm chí còn cúi đầu xuống rụi rụi vào tôi, rồi nằm cuộn luôn dưới chân tôi. Tôi cười khổ, nhưng cũng không thể trách phạt ngao sói. Để qua bắt được sơ bà, nó bỏ công lớn nhất. Không có lệnh của tao thì đừng có tùy tiện ra ngoài nữa. Sao phải làm một việc lớn rồi còn phải cần mày giúp? Tôi xoa xoa đầu của ngao sói, nó rên ư ử một tiếng giống như đang trả lời. Còn chưa đợi tôi từ trong phòng Phùng Quân ra ngoài, đã lại có tiếng bước chân gấp gáp vọng vào. Tiếp tục bước vào trong sân là mấy người dân thôn cùng với Thẩm Kế và Khương Manh. Mấy người dân thôn khiêng một cuộn da dê không nhỏ, sau khi đặt xuống giữa sân xong liền nhanh chóng trải nó ra. Thư lộ ra bên trên hóa ra là bản đồ của núi Kê Nương cùng vùng xung quanh. Quả nhiên đúng là giống như những gì Thẩm Kế nói, 24 hướng núi, thiên can địa chi, ngũ hành bát quái đều ở bên trên. Từ trên tấm bản đồ này, tôi đã nhìn thấy được vô số bố cục phong thủy. Đêm qua các anh đối phó với sơ bà, cùng đem hết xác chết của các đời sơ bà đi rồi. Thẩm Kế đột nhiên hỏi tôi. Câu này của Thẩm Kế khiến tôi cứng đờ lại. Tôi ngại ngùng cười cười, cúi đầu nhìn ngao sói một cái trả lời. Tôi không động đến xác chết của bọn họ. Đầu mày Thẩm Kế níu chặt nói. Vậy trong thôn còn có vấn đề. Vừa nãy tôi cho người đi dọn dẹp phòng quan tài, xem sơ bà có còn để lại thứ gì khác không. Bọn họ nói sao chết của các đời sơ bà đều đã biến mất không thấy đâu nữa. Tạm thời chắc là không vấn đề, không liên quan gì đến xác chết mất tích. Xong việc tôi bảo cô biết là thế nào. Xem bản đồ trước đã. Tôi nói bằng tốc độ cực nhanh, đồng thời cũng lập tức lái sang vấn đề khác. Tôi không thể khẳng định trong thôn Kế Nương có còn ẩn họa nào do Mã Bảo Nghĩa để lại hay không. Nhưng xác chết của sơ bà đích thị là bị ngao sói ăn rồi. Không cần thiết phải vì vậy mà khiến Thẩm Kế đa nghi. Thẩm Kế không tiếp tục nói nữa, ánh mắt vẫn nghi hoặc nhìn tôi mãi một hồi. Tôi thì đi đến trước tấm bản đồ bằng da dê kia, cúi đầu nhìn phương vị bên trên bản đồ cùng với các sơ đồ thê núi được vẽ ra. Dạng bản đồ ở cấp độ này đã không cần dùng đến Dương Công Bản nữa. Sau khi phân biệt tất cả các bố cục phong thủy xong, ánh mắt của tôi hướng lên trên một vị trí, chính là phía trước ngọn Hoành Triều Sơn, chỗ lối vào núi Kế Nương. Hoành Triều Sơn là chỗ Kế Nương cưới chồng, đào sâu giếng vàng táng xác. Ý định vốn có của Kế Nương là sắp xếp số 9 tùy tùng, canh mỗi một khoảng thời gian tới lấy xác một lần. Chỉ có điều sau đó toàn bộ đều bị Mã Bảo Nghĩa trộm mất. Ngọn Hoành Triều Sơn này là cổng ra sinh khí của núi Kế Nương, đúng là phong thủy bảo địa có long khí chảy khắp nơi. Như thế này táng xác hưởng sinh khí. Còn Hoành Triều Sơn không giống với kiểu chỗ tụ khí như Phị Phát Quỷ. Ở đây có sinh khí, lại còn có một công hiệu, chính là hộ vệ. Ở hai bên Hoành Triều Sơn còn có triều án. Hoành Triều Sơn càng giống như đứng đầu triều án, hiệu quả hộ vệ càng mạnh. Nơi này ngược lại là nơi chúng tôi nghênh chiến Mã Bảo Nghĩa tốt nhất. Bởi vì ở đây còn có rất nhiều huyệt táng. Những huyệt táng này đều là nơi những xác chết Kế Nương cưới chồng năm đó được an táng. Bất kể là số 9 tùy tùng đưa đi cũng được, Mã Bảo Nghĩa trộm đi cũng xong, đấy mới là nơi bọn chúng yên nghỉ. Ngoài bản thân hiệu quả hộ vệ trấn áp của Hoành Triều Sơn ra, thì nếu như đẩy những xác chết đó vào trong huyệt táng, bọn chúng liền không ra ngoài được nữa. Chứ không nếu ở chỗ khác, chúng tôi đúng muốn giết Mã Bảo Nghĩa thật, thì phải xử lý hết từng đầy huyết sát bị thợ đuổi xác khống chế, quá khó nhằn. Nghĩ rõ xong, tôi trực tiếp giơ tay chỉ về phía Hoành Triều Sơn, trầm giọng nói: chính là chỗ này, nơi bắt buộc phải đi qua khi từ thôn Kế Nương ra ngoài. Vào núi Kế Nương, Mã Bảo Nghĩa muốn ra ngoài cũng không vòng qua chỗ này được. Hơn nữa tôi cũng lập tức đem những phân tích vừa nãy của tôi toàn bộ đều nói một lượt với Thẩm Kế. Cô ta chăm chú nghe hết xong mới nói: nếu như thế này, chỗ đó chính là trời khắc Mã Bảo Nghĩa. Y liệu có biết không? Y không hiểu phong thủy, có điều trộm vĩnh viễn không muốn mãi ở nơi mà hắn trộm đồ. Nếu để chúng ta cẩn thận một chút, trước tiên cho một số người đi dò đường, xác định xung quanh không có tai mắt, sau đó lại bố trí trên Hoành Triều Sơn. Đợi Mã Bảo Nghĩa đi qua, lúc sắp rời đi, liền có thể đánh cho y trở tay không kịp. Tôi trầm giọng giải thích. Thầm Ghế lại lần nữa hỏi tôi: đêm nay bắt đầu bố trí hả? Đối với người khác mà nói, ban đêm khả năng đang nghỉ ngơi. Nhưng đối với Mã Bảo Nghĩa mà nói, đó mới là thời gian y hoạt động. Người đuổi xác hiếm có ban ngày ra ngoài dãi nắng. Đợi chút nữa chuẩn bị đầy đủ là xuất phát. Sau khi tới nơi, tôi còn có bố trí nữa. Tôi hơi nhào mắt lại, ngừng lại một lát rồi tiếp tục nói: cô cần đưa theo bao nhiêu người đi? Gọi toàn bộ người qua đây, tôi cần cho bọn họ một ít đồ. Tốt nhất những người này đều phải có năng lực động thủ nhất định, nếu như không có thì bỏ qua, đừng đưa theo nạp mạng. Thẩm Kế ngừng lại một chút rồi bảo với tôi: người của thôn Kê Nương từ nhỏ đều có một cơ sở võ thuật nhất định, trên cơ bản từ thanh niên đến trung niên đều không quá yếu. Có điều đối diện với huyết sát, ở trong thôn có thể dựa vào một số bố trí của thôn, nhưng ra bên ngoài thôn thì không có cách gì rồi. Ánh mắt cô ta lúc nói những lời này rất kiên định, giọng điệu cũng rất thành khẩn. Mấy người Thẩm Kiều vô dịch có thân thủ tốt nhất, hiện giờ đều thành bộ dạng này rồi. Người mà tôi có thể tiếp tục đưa theo không vượt quá 10 người. Có Có điều tôi có thể đảm bảo 10 người này sẽ không có vấn đề. Đàn ông đàn bà của thôn Kế Nương đều chuẩn bị sẵn sàng bỏ mạng vì thôn. Thẩm Kế đã nói thế này rồi thì tôi không nói được gì khác nữa. Kể thực tôi vốn dĩ cũng chuẩn bị sẵn tâm lý là đại bộ phận người của thôn Kế Nương đều không dùng được. Dù sao Mã Bảo Nghĩa đem theo bao nhiêu huyết sát như thế, thôn Kế Nương không thể nào là nhà họ Liễu. Bất cứ một người thường nào cũng đều là đạo sĩ. Được, cô đưa hết bọn họ tới đi. Bây giờ tôi bắt đầu chuẩn bị. Ngừng lại một lát, tôi lại bổ sung một câu. Mà bọn họ tốt nhất đem theo đồ nghề. Áo lót bên trong mặc thêm một chiếc áo trắng. Cô lại chuẩn bị một ít dây vải trắng cho tôi. Trong ánh mắt Thẩm Kế rõ ràng càng thắc mắc nhiều hơn. Có điều cô ta không hề tiếp tục hỏi thêm, chỉ quay đầu cho người đi chuẩn bị. Tiếp đó cô ta cũng cùng rời đi. Tôi tiếp tục tỉ mỉ quan sát bản đồ của Hoành Triều Sơn, ghi nhớ mỗi một huyệt vị phong thủy liên quan ở trong. Tại lúc cần đối phó với Mã Bảo Nghĩa thì bắt buộc phải lợi dụng địa thế. Dù sao những huyệt nguồn hố mộ đó cũng chỉ có thể dùng chấn xác mà thôi, căn bản không đối phó được với Mã Bảo Nghĩa. Nhìn mấy phút xong, tôi bèn quay về trong gian chính, lấy giấy lanh mịn ra, lại lấy nghiên mực mài mực, dùng bút địa chi vẽ phù. Lần này lúc vẽ phù, tôi thử cho thêm một ít máu chó. Tuy tôi biết máu của bản thân tôi có tác dụng, nhưng kiểu phun một ngụm máu đầu lưỡi giống thần bà còn đỡ, chỉ là để tránh tà. Nếu như xả máu để vẽ phù thì tuyệt đối sẽ tiêu hao tinh khí thần. Phù thông thường hoặc áp chấn thần chú không hoàn chỉnh chắc sẽ không tiêu hao mất quá nhiều dương thọ, nhưng chắc chắn cũng sẽ có sự tiêu hao. Vậy nên tôi vẫn cần phải thận trọng một chút. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, tôi thậm chí đến máu đầu lưỡi cũng đều cố gắng không dùng. Máu chó cũng có tác dụng tránh tà. Đây cũng là thủ đoạn của thần bà mà tôi từng học chỗ Trần Hạt Tử. Tôi đem nó dung hòa vào trong phù của Âm Dương Tiên Sinh và đạo sĩ, chẳng sẽ có hiệu quả kỳ diệu. Tôi vẽ ra không ít phù, toàn bộ đều là áp chấn thần chú không hoàn chỉnh. Chân sát phù cùng với Hà Khôi Trảm Thi phù, dây phù trải đầy mặt bàn. Lúc tôi dừng bút lại, phù vẽ ban đầu đã hong khô rồi. Mấy người Thẩm Kế cũng đã đưa người về. Tôi đem áp chấn thần chú cùng với chân sát phù và Hà Khôi Trảm Thi phù phân ra một bộ phận, phân biệt chia cho Thẩm Kế cùng với hơn 10 người mà cô ta đưa tới, đồng thời bảo với bọn họ công dụng và cách dùng của số phù này. Lúc nói với Thẩm Kế, tôi cố ý giải thích thêm mấy câu. Áp chấn thần chú là thuật pháp của đạo sĩ nhà họ Liễu. Sau khi chia hết phù soạn, tôi lại dùng vải trắng mà Thẩm Kế đem tới vẽ phù. Chỗ này thì chính là áp chấn thần chú và Hà Khôi Trảm Thi phù. Cuối cùng lại đem chúng quấn lên trên binh khí của những dân thôn thủ hạ của cô ta. Thế này tuy không so được với Trảm Quỷ Đao rèn bằng đồng, có điều chắc chắn có tác dụng trấn áp. Đặc biệt đây còn là phù do tôi vẽ. Sau khi tất cả mọi thứ đều chuẩn bị hoàn tất xong, đã khoảng quá một giờ rồi. Mặt trời đang gắt, ánh nắng chói mắt. Giờ đại âm, lúc giờ ngọ chính khắc đã qua. Tôi đi lướt qua trong sân một lượt, gật gật đầu với Thẩm Kế, trầm giọng nói, xuất phát. Lần này tôi không đưa theo Phùng Quân và Phùng Bảo, chỉ đưa theo Ngao Sói, bảo nó theo sát sau tôi. Kỳ thực tốc độ đi đường của chúng tôi đã rất nhanh rồi, nhưng Ngao Sói lại chỉ đùng đỉnh từ từ bước đi theo tôi. Trước sau gì thân người nó cũng đều quá lớn, hơi sải bước là người bình thường phải đi theo tận mấy bước rồi. Sau khi ra khỏi thôn Kế Nương thì là đi lên trên con đường nhỏ thông tới Hoành Triều Sơn. Tuy rằng đã lâu rồi chưa tới, nhưng ký ức vẫn rất sâu đậm. Có hai người liên tục đi ở phía trước đội ngũ, dường như là ở vị trí bên ngoài tầm mắt của chúng tôi. Rất rõ ràng bọn họ chính là trinh sát dò đường. Thời gian đi đường tôi mất khoảng chừng một giờ đồng hồ, mà đi đã sắp tới Hoành Triều Sơn rồi. Hai người liên tục đi phía trước kia lại vội vàng chạy về, đến trước mặt chúng tôi xong thì dừng lại. Quãng đường mà bọn họ đi xa hơn chúng tôi nhiều, tốc độ cũng nhanh hơn. Hai người đều mặt mày đỏ au, trên trán mồ hôi đầm đìa. Âm tiên sinh, là tiên sinh, phía trước có vấn đề rồi. Một trong hai người ôm lấy ngực, tay còn lại quay qua chỉ về phía Hoàng Triều Sơn. Uống miếng nước, từ từ nói. Tôi như mày, có điều không lập tức loạn tâm trí. Tôi cũng đang suy đoán, lẽ nào là Ma Bảo Nghĩa xuống dưới rồi. Bên cạnh có người lên trước đưa nước. Người đó ừng ực uống tận mấy hơi, rồi mới thở dốc nói. Là tiên sinh cậu lúc trước chẳng phải từng nói, để mấy huyệt nguồn giếng vàng táng xác chết của kê nương cưới chồng đấy hả? Còn cần xem trên đường núi liệu có tai mắt cái loại gì không? Bọn tôi đều xem rồi, tai mắt không có, cũng không có xác chết, chỉ có điều số giếng vàng đó lại không thấy nữa. Đến một cái cũng không thấy nữa. Người còn lại ở bên cạnh cũng thở hồng hộc nói. Những người còn lại trong đoàn đưa mắt nhìn nhau. Thẩm Kế nhíu mày, cô ta trực tiếp nhấc chân lên, nhanh chóng đi về phía trước. Tôi cũng tăng tốc theo Thẩm Kế tiến thẳng lên trước. Thẩm Kế lúc này mới dùng đến tốc độ vốn có của cô ta, thân người nhẹ bẫng, bước chân dẫm nhẹ một cái đều có thể sải bước ra ngoài rất xa, tôi căn bản không theo kịp. Rất nhanh, Thẩm Kế đã lên núi trước, biến mất khỏi tầm mắt tôi. Tốc độ của tôi cũng không chậm. Lúc chạy tới đường núi, Thẩm Kế đã đứng ở phía trước một khu đất trống rồi. Những giếng vàng kê nương cưới chồng này không phải chỉ đơn giản là đào ra một cái hố huyệt, mà bên trên còn có giá đỡ dùng gỗ bắc thành. Đây chắc là một dạng nghi thức. Mà chỗ vị trí trước mặt Thẩm Kế đó bèn có hai cây giá đỡ, theo lý mà nói phía dưới nên là giếng vàng mới đúng, nhưng bây giờ lại bằng phẳng thành một khoảnh đất bằng. Ý biết phong thủy? Thẩm Kế kinh ngạc hỏi, giọng nói đều có chút khàn khàn. Không thể nào, nếu y mà biết thì lúc đó đã không tìm tôi, cả không thể nào bị tôi nửa đêm cắt đuôi để chúng tôi lên trên núi Vô Thổ trước, y càng không thể nào bị giam trong kế nương phần tận mấy tháng. Tôi nói chắc nịch. Vậy tại sao lại? Thẩm Kế chỉ vào những cái hố đó. Tôi trầm mặc. Sự tình thế này thì khó mà giải thích rồi. Lẽ nào là sơ bà biết ít phong thủy? Nhưng như thế cũng không thể nào. Nếu mụ mà biết phong thủy, Thẩm Kế không thể nào không biết. Hơn nữa người chỉ biết thuật phong thủy đơn giản, căn bản không thể nào biết được tác dụng của núi Hoành Triều Sơn này. Giống như Thẩm Kế đang nghiên cứu thuật phong thủy nhiều năm mà cô ta đều không nhìn ra được, cũng không nghĩ ra được cách này. Tôi cũng thông qua vị trí địa lý ở đây, bản đồ, cộng thêm đối ứng với thuật phong thủy, mới phân biệt ra được có thể lợi dụng Hoành Triều Sơn và giếng vàng để đối phó với Mã Bảo Nghĩa. Có thể nói một cách không chút khoa trương rằng Mã Bảo Nghĩa mà tự biết đến đây lấp hố huyệt thì căn bản không cần đến Thẩm Cửu, cũng chẳng cần đến sơ bà, y trực tiếp liền có thể tiêu diệt toàn bộ thôn kế nương. Tôi lại đi lên trước mấy bước, để về trước cây giếng vàng bị san phẳng đó, đưa tay ấn ấn lên trên lớp đất bên trên. Giờ vào cảm giác tay cộng thêm ngoại quan mà phán đoán, phần đất này đã hơi có chút phong hóa nứt nẻ. Tôi dẹp bỏ cái ý nghĩ có người mật báo đi. Từ khi tôi nói ra phương án này với Thẩm Kế, là từ lúc chúng tôi hoàn thành công tác chuẩn bị xuất phát tới Hoành Triều Sơn, chưa sao chẳng qua chỉ có mấy giờ đồng hồ mà thôi. Mà Bảo Nghĩa không có tốc độ nhanh như vậy được. Hơn nữa đất ở đây bị lấp được khoảng thời gian cũng đã rất lâu rồi. Có một cao nhân chắc đã chỉ dạy gì đó cho Mã Bảo Nghĩa. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại xong, tôi mới mở miệng nói. Tôi nghĩ đến nhiều tháng trước, Mã Bảo Nghĩa và Trương Nhĩ cùng ở trong kê nương phần mấy tháng trời. Trương Nhĩ chắc là phong thủy sư có trình độ rất cao duy nhất mà y có thể tiếp xúc được trong thời gian này. Chứ nếu không thì là trong thôn kê nương còn có phản đồ bất mãn với thôn. Nghĩ đến đây, tôi lập tức liền hỏi Thẩm Kế. Thôn kê nương có còn người nào có trình độ phong thủy rất cao không? Thẩm Kế lắc lắc đầu, nói thôn kê nương các đời biết phong thủy thì chỉ có Âm tiên sinh. Bây giờ ngoài cô ta biết thuật phong thủy ra thì chỉ còn sư tôn cô ta. Có điều sư tôn cô ta đã bị cô ta nhốt chặt trong cấm địa của thôn rồi. Ngoài cô ta không ai có thể đi gặp ông ta. Tôi lập tức lại nhớ đến Âm tiên sinh với hình hài như bộ xương khô đó. Cho dù Thẩm Kế không giam cầm ông ta, ông ta kể cả có bị Mã Bảo Nghĩa đem đi thì cũng không thể nào hại thôn kế nương được. Cả cuộc đời bệnh hoạn của ông ta chính là vì để kế nương vũ hóa, vì để thôn được phù hộ, càng không thể nào tổn hại đến thôn được. Suy nghĩ xong, trên cơ bản tôi có thể khẳng định kẻ vẽ đường chỉ lối chắc chính là Trương Nhĩ. Chỉ có điều không biết Trương Nhĩ đã đạt được hợp tác đến mức độ nhất định với Mã Bảo Nghĩa, hay là lão mưu đồ ở một mức độ nhất định khiến Mã Bảo Nghĩa biết được để đến săn bằng giếng vàng ở đây. Nghe đến đây, tôi càng trở nên thận trọng hơn. Đơn giản vuốt xuôi tư duy xong, tôi nói văn tắt về khả năng này với Thẩm Kế. Thẩm Kế hơi nghi ngại một chút, hỏi tôi bây giờ nên làm thế nào. Lẽ nào chỉ có thể quay đầu về làng sao? Ngừng lại một lát, cô ta lại nhìn nhìn con đường núi bên trên, đột nhiên đưa tay phải đặt ngang trước cổ, làm một động tác cắt cổ. Trong đôi mắt đẹp bùng lên sát khí mãnh liệt. Tôi đương nhiên hiểu ý tứ phía sau cô ta. Nhà lông trời sáng, Mã Bảo Nghĩa không giữ như ban đêm, đi khử bỏ Mã Bảo Nghĩa. Tôi trực tiếp lắc lắc đầu, phủ định ý tưởng của Thẩm Kế. Thời đuổi xác sống những mấy chục năm đều có thể đối đầu với ông nội tôi như Mã Bảo Nghĩa, chúng tôi quyết không thể nào qua hang ổ của y để động thủ được. Chỉ có điều bố cục phong thủy của Hoành Triều Sơn này đích thực là không lợi dụng được nữa. Lông này, người ở phía sau cũng lần lượt theo lên đến nơi. Cái người đi ở sau cùng đó, trên lưng buộc một tấm chiếu được cuộn lại, bên trong chắc chính là xác chết của Sơ Bà. Đừng nguyên tại chỗ mãi một hồi, tôi ngoảnh đầu lại nhìn bốn xung quanh một vòng, cuối cùng lắc lắc đầu. Hết cách, quay đầu về làng, rồi tính sau. Tôi vừa mới dứt lời, thì lại loáng thoáng nghe thấy trên người có tiếng động sột soạt truyền lại. Cuối đầu lấy dương công bản ra, kim chỉ bên trên đang không ngừng biến hóa. Tim tôi đập điên cuồng, hạ giọng nói một câu: đừng đi vội, đợi chút đã. Thẩm Kế quay đầu lại, nghi hoặc nhìn tôi. Kim xoay không ngừng, ác âm gia nhập, giờ còn bàn phản ứng mạnh thế này, có vấn đề. Tôi lập tức ngồi thụp xuống trước giếng vàng trước mặt, đưa tay ra cào lớp đất, hoàn toàn bới bỏ lớp đất trên bề mặt ra. Lớp đất phía dưới rất ẩm ướt, hơi lạnh mãnh liệt thông qua đầu ngón tay xộc vào khắp người tôi, khiến cơ thể tôi đều có chút run rẩy. Có điều càng như thế này, động tác của tôi liền càng nhanh. Chỗ này là cổng ra sinh khí của núi Kê Nương. Theo lý mà nói, cả quả núi, cả dòng long mạch xuống dưới đều là sinh khí. Luồng khí ở đây lẽ ra nên cho người ta một cảm giác ấm áp mới đúng, cho dù là sau khi táng xác cũng sẽ không có thứ khí trường âm u thế này. Kim chỉ trên la bàn lẽ ra cũng nên xuất hiện phúc thần hộ pháp, nhưng bây giờ lại là kim xoay không ngừng. Vậy thì chỉ có một khả năng, trong giếng vàng này lại có xác chết, hơn nữa còn là xác chết rất hung ác. Dùm là thập lục cùng đảo, giếng vàng xung quanh cùng đảo mấy cái ra xem. Thẩm Kế trầm giọng hạ lệnh, trong giọng nói lạnh lùng toát ra vẻ uy nghiêm. Những người khang trên cơ bản đều đem theo binh khí, bọn họ coi binh khí thành công cụ đào bới, đồng loạt cùng hành động. Bên cạnh tôi không tới một người giúp đỡ, tôi mới dừng tay, nhưng vẫn cúi đầu, dồn toàn bộ tâm trí chăm chút quan sát động tác của hắn. Mấy phút sau, phía dưới tầng đất đã dần dần xuất hiện một ít đầu tóc. Tôi hạ giọng dặn hắn đào chậm một chút, cẩn thận một chút, đừng làm hỏng xác chết. Thẩm Kế lập tức bảo những người khác vứt bỏ công cụ trong tay, bắt đầu dùng tay cẩn thận bới đất. Lại qua vài phút, ở trong cây giếng vàng ở trước mặt tôi đào ra một khoảng sâu chừng nửa mét. Trong lớp đất sét lộ ra ngoài, hóa ra là một cây xác nam. Dưới ánh nắng, trong mái tóc khô sơ của xác nam lẫn với bùn đất, trên lớp da màu đỏ thẫm thì là đường vân do lớp lông vũ mịn ép sát hình thành. Trên trán của hắn đang dán một tờ giấy phủ, trên tờ giấy phủ đó viết phù văn kỳ dị khác thường. Lấy chữ thi làm đầu, bên dưới thì là một chữ thanh, tiếp tục xuống dưới bèn là mấy ký hiệu, cuối cùng lấy nhiếp hóa sát kết thúc. Đây không phải là phù văn phong thủy, cũng không phải là đạo thuật, nhưng nhìn thấy cây chữ thanh đó, tôi liền cảm thấy rất bức bối, giống như tim bị người ta đánh mạnh một đấm vậy. Đây đều là xác nam Kê Nương cưới chồng, tôi nhận ra xác chết này. Thẩm Kế đột nhiên mở miệng nói: Rõ ràng là ban ngày ánh nắng rực rỡ, mà trong không khí lại có giá buốt dâng trào. Mà Bảo Nghĩa không những san bằng chỗ này, mà còn đem xác chết chôn vùi trở lại, còn dán cả phủ. Nếu như là xác chết thông thường, sinh khí sẽ khiến xác không thối rữa, thậm chí có thể càng được đầu thai tốt hơn. Vô gì những xác chết này lẽ ra cũng bị trấn áp, những thứ phù văn này lại cho tôi cảm giác chắc là sẽ thay đổi kết quả này. Tôi tỉ mỉ quan sát xác chết rất lâu, do dự một chút, đưa tay chạm lên chốt chân mày của hắn, thận trọng vạch mi mắt của hắn ra. Con người khổ quắt, rời rạc vô hồn, có điều bên trong lại lộ ra một phần màu xanh. Huyết sát hóa thanh thi, y biểu đồ lớn thật đấy. Tôi kinh hãi đến mức lòng ngực vụt thắt lại một cái, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Lông lại nhìn tờ phủ đó, thậm chí còn cảm giác bên trên cũng có màu xanh. Cảnh tượng này cũng gần sát một cách kỳ dị với nội dung trong giấc mơ của tôi. Đám xác chết mà Mã Bảo Nghĩa dẫn theo đó, trên đỉnh đầu đều có một tờ phù màu xanh. Chẳng phải chính là số phù soạn này sao? Chỉ có điều hiện giờ những tờ phù này vẫn còn chưa hoàn toàn thay đổi màu sắc mà thôi. Sợ rằng đợi lúc chúng chuyển biến sang màu xanh, thì tất cả những xác chết này cũng sẽ đều thành huyết sát hóa thanh thi. Như thế liền càng khủng khiếp hơn, thậm chí không thua kém so với những xác chết đạo sĩ ở trong quần thể núi Nam Sơn đó. Thẩm Kế nhìn xung quanh một vòng, rồi đột nhiên nói: nếu như y đem tất cả xác chết đều chôn ở đây, tạm thời không dùng đến, vậy thì bên cạnh y bèn không còn mấy xác chết nữa, nhiều nhất là giữ lại một bộ phận nhỏ. Có lên núi không? Đây khả năng là cơ hội hiếm có. Trong lời nói của Thẩm Kế toàn ra sát khí mãnh liệt. Tôi hơi nhào mắt lại, không hề trực tiếp phủ định luôn đề nghị của Thẩm Kế. Trong đầu tôi cũng đang lên kế hoạch, suy diễn xem chúng tôi liệu có thể lên núi không. Tôi phân tích ra một khả năng: Mà Bảo Nghĩa cho Sơ Bà và Thẩm Cửu vào thôn, nếu không phải là chuẩn bị trước thì sao? Chỉ là để cho thôn kê nương loạn thêm một chút, không ai phát hiện ra chuyện ở trên núi của y thì sao? Nhìn như tấn công, nhưng thực tế lại là gây nhiễu tầm nhìn, rừng đông kích tây cờ. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy có khả năng. Có điều tôi vẫn còn nghĩ đến một chuyện, chính là những lời mà Thẩm Cửu nói đó. Lần đó Thẩm Cửu nửa đêm về thôn, trên đường gặp Mã Bảo Nghĩa và Sơ Bà, vậy thì đây chắc chắn không phải là ngẫu nhiên, mà là Mã Bảo Nghĩa ở đó đợi bọn gã, y sớm đã có mưu đồ rồi. Nên như vậy, bên cạnh Mã Bảo Nghĩa vẫn còn có một đám xác chết nữa. Những xác chết này chắc là xác chết mà thường ngày Mã Bảo Nghĩa thu thập được. Tôi đem suy đoán của mình nói với Thẩm Kế. Thẩm Kế thì càng quyết đoán hơn, nói bất kể mục đích hiện giờ của Sư Bà và Thẩm Cửu là gì, cùng với lời bọn họ nói có thật hay không, điều bày ra trước mắt chính là xác chết xung quanh Mã Bảo Nghĩa đã ít hơn rồi, hơn nữa còn bớt tuyệt đại đa số. Xác chết bên cạnh người đuổi xác không đủ, thì chẳng phải giống hệt với việc đồ nghề trong tay Âm Dương Tiên Sinh như tôi không vẹn toàn hay sao? Thực lực sẽ suy yếu rất nhiều. Còn chúng tôi thì có chuẩn bị mà tới, tuy rằng có sự thay đổi, nhưng thay đổi này cũng chẳng phải đạt được mục đích là khiến xác chết bên cạnh Mã Bảo Nghĩa ít đi sao? Nói xong, Thẩm Kế cũng đồng thời chằm chằm nhìn tôi. Rồi cô ta lại nói: nếu như anh sợ rồi. Chờ đợi cô ta nói hết, tôi đã lập tức liền lắc đầu, là nhìn cái đầu của xác chết trong giếng vàng một cái. Tôi trầm giọng nói: lên núi. Lúc tôi nói ra hai chữ này, lập tức liền nghĩ đến một chuyện. Hồi vừa vào nghề, tôi cùng Lưu Văn Tam lên núi, ở trong nghĩa trang núi Mã diệt bỏ thằng ăn mày chó chết Mã Bảo Trung. Gà là một xác sống chết mà không hóa, ban ngày thì ngủ, ban đêm xin đồ. Từ trong vô tận, tất cả sự vật trong thiên hạ đều có định số, kẻ hại người cuối cùng cũng đều phải diệt vong. Vậy tên Mã Bảo Nghĩa này liệu sẽ giống với anh em của y, cùng chết ở nghĩa trang trên núi hay không? Lại hoặc là tôi chết ở trong nghĩa trang, y báo huyết thù cho Mã Bảo Trung, vô tình người anh em và con trai của y đến cuối cùng hồn phi phách tán, để không thoát khỏi có liên quan tới tôi. Lâu này đã là quá trưa, anh đang vẫn rất gắt, nhưng con đường núi này lại không hề ngắn. Trước đây lên núi đều có thể tốn mất thời gian một ngày, bây giờ tốc độ tuy nhanh hơn tận mấy lần, nhưng lúc đến gần nghĩa trang, trời cũng đã dần tối, mặt trời đã xế sang tây. Chẳng cần bao lâu nữa là màn đêm sẽ buông xuống. Ở cuối tầm mắt bèn là nghĩa trang cô quạnh. Lúc này xung quanh nghĩa trang đã hoàn toàn không giống với trước đây. Vị trí bên rìa lại đã toàn bộ đều dùng rào chống kỵ binh làm bằng tre quây lại. Tre là một loại vật âm, dưỡng âm gọi hồn. Âm hồ trạch của Trần Hạt Tử hồi đó dùng không ít tre để lát đường, mà bảo nghĩa dùng tre làm hàng rào chống kỵ binh, rõ ràng cũng là có ý phòng bị. Thẩm Kê đưa tay lên là một động tác tay, lập tức tất cả mọi người ở phía sau đều bắt đầu tản ra. Phạm vi tản ra này rõ ràng là hiện thành trạng thái đi bao vây nghĩa trang. Đồng thời cũng có một tác dụng, chỉ là giảm thiểu mức độ tập trung của chúng tôi, tránh bị lộ. Ý nhân lúc này bên ngoài nghĩa trang không có người, sự có mặt của chúng tôi chắc còn chưa gây ra sự chú ý nào. Bên cạnh tôi và Thẩm Kế vẫn còn lưu lại một người, chính là cái người đang cõng xác chết của sơ bà đó. Sở dĩ tôi để hắn cùng theo lên núi, nguyên nhân rất đơn giản. Tuy không cách gì lợi dụng sơ bà để dụ Mã Bảo Nghĩa cắn câu, nhưng xác chết của sơ bà vào thời khắc then chốt chắc chắn có thể khiến Mã Bảo Nghĩa rối loạn. Kể thực kiểu phương thức này rất vô liêm sỉ, chỉ là Mã Bảo Nghĩa quá khó nhằn, để Liêu Dục Chú cũng bị thương rời đi, khiến tôi càng thêm vài phần kiêng dè và cảnh giác đối với Mã Bảo Nghĩa. Cho dù là xác chết cây nương cưới chồng đều bị y chôn vùi, tạm thời không dùng đến, tôi cũng không thể thả lỏng nửa phần. Trong nháy mắt, những người còn lại đều đã ẩn vào trong ánh chiều tà, từ các phương hướng khác nhau bao vây lấy nghĩa trang. Lại gần nghĩa trang hơn, thứ đập vào mắt liền không phải chỉ là nghĩa trang nữa. Núi Vô Thổ ở phía sau, trên đá núi đã chẳng còn tuyết động, chỉ còn lại đá núi trọng lấp. Cũng chẳng biết những núi băng ở phía sau núi Vô Thổ thế nào rồi. Cuối cùng đã đến gần cổng của nghĩa trang. Đầu mày Thẩm Kế hơi nhíu lại, cô ta hạ thấp giọng nói, chắc không ai phát hiện ra chúng ta. Rõ ràng Thẩm Kế lúc này cũng không dám thả lỏng. Hàng rào chống kỵ binh trực tiếp bịt kín đường vào trong nghĩa trang, hơn nữa ít nhất phải cao 1,5 mét. Thanh tre nhọn hoắt bên trên khiến người ta căn bản không cách gì leo trèo. Cho dù là người có chút thân thủ đều rất khó mà nhảy qua, hơn nữa càng khó mà không phát ra tiếng động được. Thẩm Kê giơ tay lên làm một động tác tay, quay đầu liếc cái người đang cõng xác chết kia một cái. Người đó lập tức cũng lùi ra phía sau. Tôi cũng chẳng biết mệnh lệnh này của Thẩm Kế là bảo những người khác lùi sau hay là làm gì. Có điều tôi không hề hỏi nhiều, Thẩm Kế chắc chắn sẽ không làm bừa. Thẩm Kế đột nhiên sải bước lên trước, thân người nhẹ bẫng bật cao lên không trung. Chỉ thấy mũi chân cô ta chầm khẽ một phát lên trên đầu nhọn của hàng rào chống kỵ binh đó, cả người bèn vọt vào trong sân. Tôi nhìn mặt đồng tử co mạnh, quả tim vù một phát treo luôn lên tận cổ họng. Chỉ sợ Thẩm Kế tiếp đất quá mạnh khiến Mã Bảo Nghĩa bị kéo ra ngoài. Nhưng giây tiếp theo, Thẩm Kế đã hạ xuống mặt đất trong sân không một tiếng động. Lâu này trời càng sầm tối, mặt trời xuống núi giáng chiều như lửa nhuộm đỏ chân trời, giống như chân trời bị rạch ra một vết thương nhuốm máu. Hàng rào chống kỵ binh cao vút cũng bị giáng chiều chiếu thành màu đỏ. Tôi ngẩng đầu ngửa mặt nhìn phần chóp nhọn hoắt của hàng rào chống kỵ binh, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ phương pháp vào trong sân. Thẩm Kế ở trong sân đột nhiên rút cây roi ở thắt lưng ra, quất một phát về phía tôi. Phản ứng ban nãy của tôi là định lùi ra sau, nhưng xuất phát từ sự tin tưởng và phối hợp ăn ý với Thẩm Kế, tôi lập tức liền đứng thẳng người đón lấy cây roi. Cây roi quân luôn lấy thắt lưng tôi, Thẩm Kế lại rút mạnh về một phát. Tôi lập tức cảm giác cơ thể mất trọng lượng, rồi cơ thể bị cây roi nhấc bổng luôn lên. Phần chóp nhọn của hàng rào chống kỵ binh sượt qua trước ngực tôi, tôi bị cây roi kéo rơi thẳng về phía bên trong sân. Màn nhìn tôi liền sắp ngã sấp ra đất, tiếng động này tuyệt đối không nhỏ nổi. Trong nháy mắt, Thẩm Kế đột ngột nhẹ nhàng nhảy bật lên, hai tay thành trường, một phát kéo lấy thắt lưng tôi giữa không trung. Tôi bị Thẩm Kế kéo bật người xoay vòng một cái. Tiếp đó Thẩm Kế đã hai chân chạm đất, hai tay thì vẫn trông giữ đại bộ phận trọng lượng cơ thể tôi. nhờ có cô ta chống cho tôi. Sau khi hai chân tôi chạm đất xong, cũng lập tức đứng vững người luôn. Hai người hóa ra lại không hề phát ra bất cứ âm thanh nào. Đôi mắt đẹp lạnh băng của Thẩm Kế liếc tôi một cái, trong nháy mắt rút hai tay về, cổ tay phải xoay vòng mấy phát, đã thu cây roi về lại thắt lưng, ngoảnh đầu đi, không nói một lời, nhẹ nhàng đi vào bên trong khu nhà. Hàng người chúng tôi nhón chân nhón tay vào trong nghĩa trang. Ở trong gian chính của nghĩa trang bày đầy quan tài, có mấy cô quan tài trên bề mặt đen xì xì bị quét vôi lên, u ám khủng khiếp. Có mấy cô quan tài thì đỏ như nhuộm máu vậy, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Nhưng khiến tôi cảm thấy rất kỳ dị là vào trong nghĩa trang này, thứ tôi cảm nhận được không phải là kiểu chết chóc như trước nữa. Trước đây vào nghĩa trang, bất kể là nghĩa trang núi Mã hay là lần đầu tới đây, thứ tôi cảm nhận được đều là âm u chết chóc. Nhưng hiện giờ thứ phát giác ra ngược lại là dường như trong bóng tối có một đôi mắt đang chằm chằm nhìn tôi vậy. Tôi vụt quay đầu lại, lập tức hít ngược vào một hơi. Dưới mái hiên của gian chính cũng là phần khung cửa phía trong, hóa ra đang treo hai sợi dây thừng. Phía dưới dây thừng có một cây khay, trên cây khay đặt hai cây đầu người. Hai cây đầu người đó đều là nước da tái xanh trắng bợt, hai mắt trợn tròn nhìn tôi và Thẩm Kế. Cái kiểu vô cảm và chết chóc đó giống như đang nói: chúng tôi đã vào trong vực sâu của ác quỷ. Lúc này ánh dáng chiều bên ngoài cửa sổ đã bị màn đêm nuốt trọn, tàn dương chỉ còn sót lại một tia len lói. Trời sắp tối hẳn rồi. Hai cái đầu người này, trong đó một cái đầu nữ chính là Ma Liên Ngọc, gò má teo tóp của ả y nhân có 5 phần giống với sơ bà. Cái đầu còn lại bèn là thằng lùn đó. Chỉ có điều tâm mày của thằng lùn có một cái lỗ sâu hoắm, vị trí bên rìa còn có vết máu đã khô. Cái lỗ này là do Trần Hạt Tử dùng gậy khóc tang phá ra. Lần đó lúc diệt thằng lùn này, lao nhanh tay nhanh mắt dùng luôn gậy khóc tang. Đấy chính là nguyên nhân thằng lùn không thành phá xác, có thể bị mấy người Thẩm Cửu quật xác chém đầu. Gậy khóc tang có thể phá tà phá vong, lập tức liền khiến thằng lùn hồn phi phách tán. Đầu của thằng lùn chỉ toát ra vẻ chết chóc chứ không còn gì khác, bởi vì đây chỉ là một cái đầu người chết đơn thuần mà thôi. Còn cái vẻ âm u mà thư vô cảm và băng da đó đem đến cho người ta thì chính là tới từ Mã Liên Ngọc. Tôi nhanh chóng rút ra một tờ chấn sát phù đưa cho Thẩm Kế, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô ta đem phù ra lên trên đầu của Mã Liên Ngọc. Tôi không thể nào để hở lưng mình cho một con phá xác khả năng lớn có vấn đề được. Dùng chấn sát phù khống chế lại trước chính là tiên hạ thủ vi cường. Bà bảo Nghĩa chắc không ở trong gian chính, mà khả năng là đang ở trong hậu viện của nghĩa trang. Chấn cái đầu này lại, chúng tôi liền có thể lập tức đi tìm y động thủ. Thẩm Kế đón lấy giấy phù, linh hoạt sải bước lên trước, đang định tung người đem phù dán về phía đầu của Mã Liên Ngọc. Thế nhưng đúng vào lúc này, trong phòng dường như vô cớ nổi gió, xẹt một tiếng, góc tường lại còn đến bị châm cháy lên. Đồng tử mắt tôi co mạnh lại, khỏe mặt mới nhìn thấy ở góc tường có người, hơn nữa còn là hai người. Một là một cái xác đứt đầu, chắc là xác chết của Mã Liên Ngọc, còn lại thì là người mà chúng tôi đưa tới. Hắn chắc vượt từ cửa sổ nhảy vào trong, đang vô cùng cảnh giác nhìn vị trí góc tường. Cây nến đó đang leo lét cháy, bên trên ngọn lửa nến là cửa sổ, cũng là vị trí mà người này vào trong. Hắn dùng sức lắc lắc đầu một cái, rồi lại ôm lấy ngực, sắc mặt mang vẻ hoảng sợ bất an. Tự nhiên vị trí khác cũng có người vào trong. Sau khi bọn họ vào trong xong, biểu cảm đều trở nên gần giống với người này. Đầu mày Thẩm Kế nhíu chặt, nhìn lướt mấy người đó một cái. Cô ta ngừng động tác dán phù trong tay lại. Tôi đột nhiên phản ứng lại, Thẩm Kế chắc không bảo bọn họ trực tiếp vào luôn trong phòng, mà là vượt qua rào chống kỵ binh xong lập tức bao vây khu nhà. Nếu bọn họ lại vi phạm mệnh lệnh của cô ta mà vào trong. Hồi tưởng lại thần thái và động tác của bọn họ vừa nãy, tôi lập tức liền nghĩ tới một khả năng. Tôi hạ thấp giọng xuống nói với Thẩm Kế: trấn ả ta lại trước. Vừa nãy ả ta khiến những người còn lại trúng vong rồi, để bọn họ mới vào trong. Có điều trên người bọn họ có áp chấn thần chú và những phù khác mà tôi đưa, vậy nên không kéo dài được bao lâu nên bị phá vỡ luôn. Bọn họ đều đã tỉnh táo lại rồi. Tôi có thể khẳng định mình suy đoán không sai. Thầm kế chằm chằm nhìn tôi một cái, cũng không tiếp tục lưỡng lự, lấy hơi tung người bật một phát liền đến mái nhà bên trên. Một tay hùa một cái, tà chấn sát phù đó liền dính chắc lên trên đỉnh đầu của Mã Liên Ngọc. Lập từng từng đợt khói trắng bốc lên, trong tiếng động xèo xèo, đỉnh đầu của Mã Liên Ngọc nhanh chóng bị ăn mòn, da thịt biến mất quá nửa, trong nháy mắt liền thành nửa cái đầu lâu. Một luồng khí lạnh từ gan bàn chân lướt qua, tôi lầm mờ cảm giác bên tai truyền lại từng tràng gào thét như ẩn như hiện, bi thảm thê thiết, đau khổ tuyệt vọng. Đi, Thẩm Kế khen nói, tiệm đó quay người liền định đi về phía hậu viện. Thế nhưng đúng vào lúc này, trong tiếng rầm nặng nề, nắp của một cốt quan tài lại một phát bắn bật lên. Nắp quan tài đó đập mạnh lên trên vị trí hiên cửa, rồi lại là rầm một tiếng, đập trúng cái đầu của Mã Liên Ngọc, mà lại còn là trực tiếp đập luôn tờ chấn sát phủ kia xuống. Trong tiếng động rầm rầm, đầu của Mã Liên Ngọc và thằng lùn đều rơi xuống đất, vừa hai lăn ra đến bên ngoài nghĩa trang. Giữa âm màu máu của tàn dương nơi chân trời, treo lên trên nửa khuôn mặt, một nửa đầu lâu, một nửa da thịt tái xanh của Mã Liên Ngọc. Trong âm u ánh lên vẻ kỳ dị, có huyết lệ từ trong tròng mắt của ả chảy ra. Âm thanh và động tĩnh này thật sự không nhỏ. Thẩm Kế rõ ràng ngừng động tác định đi lại, vô cùng cảnh giác gồng cứng hai tay. Chiếc roi bị cô ta nắm chặt ở trong tay, đôi mắt lạnh lùng chằm chằm nhìn vào cánh cửa đi ra hậu viện ở phía sau gian chính đó. Chỗ đó có một cái rèm cửa cũ kỹ bẩn thỉu. Chẳng biết từ lúc nào, vị trí phía dưới cùng của cái rèm cửa đó đã xuất hiện một đôi giày vải. Do ở trong phòng rất yếu, rèm cửa gần như không hề nhúc nhích, nhưng đôi giày vải đó lại cho tôi một áp lực rất lớn. Mà bảo nghĩa, bốn xung quanh, mấy người dân thôn và Thẩm Kế đưa tới đó, dần dần áp sát về phía vị trí cái rèm cửa. Trong tay bọn họ đã phân biệt cầm binh khí lên. Lúc trước sau khi bọn họ dùng binh khí đào giếng vàng xong, đều chú ý chấn chỉnh lại phù bằng vải trắng ở bên trên. Tuy rằng có một số vải phù đã bẩn rồi, nhưng chỉ cần không bị rách thì đều không ảnh hưởng đến hiệu quả của phù soạn. Trong nháy mắt, đã có hai người đi tới trước tấm rèm cửa. Bọn họ vụt giơ tay lên, chém thật mạnh xuống dưới một cái. Phù một tiếng, thanh đao trực tiếp liền đâm xuyên vào trong rèm cửa, chém mạnh xuống dưới. Còn điều giây tiếp theo, động tác của bọn họ lại khựng lại. Hai cánh tay giống như bị thứ gì đó kẹp mạnh lại vậy. Bọn họ rõ ràng đang dãy giụa, điều vẫn cứ không động đậy nổi. Sao mặt hai người đều trở nên đỏ gay, hơn nữa còn toát ra vẻ đau đớn. Lập tức mấy người phía sau cũng đều kinh sợ, giận dữ nhanh chân lên trước. Xoạt xoạt mấy tiếng, bị khi gần như đồng thời đâm hoặc chém vào trong rèm cửa. Dần một tiếng nặng nề, hai người chém đao vào trước trực tiếp bật ngược lại sau. Dần một phát đập lên trên vách tường ở phía bên kia, bay ra ngoài đủ tận 7-8 mét, vừa vặn rơi xuống bên cạnh cây xác chết đứt đầu của Mã Liên Ngọc. Mấy người còn lại cũng không hề đánh trúng, rèm cửa ảo một tiếng đã hoàn toàn nát vụn rồi. Chỗ cửa vào sâu hun hút, đôi giày vải kia đã biến mất không còn thấy nữa. Trên đất không có vết máu, đại biểu cho kẻ đó không hề bị thương mà là trực tiếp tránh được đòn đánh, tháo chạy rồi. Mọi người còn lại đưa mắt nhìn nhau, Thẩm Kế lạnh giọng quát, đều ra ngoài tản ra, đừng để y chạy thoát. Trong lòng tôi thì lại rất nặng nề, Thẩm Kế cho rằng kẻ đó sẽ chạy. Nhưng nếu như kẻ đó chính là Mã Bảo Nghĩa thì tôi ngược lại không cho rằng có khả năng này. Tôi không tiếp xúc nhiều với Mã Bảo Nghĩa, nhưng y rất cứng, rất thẳng, đồng thời cũng rất dữ. Chúng tôi trực tiếp lên thẳng nghĩa trang của y. Vừa nay còn hủy mất một nửa cái đầu của Mã Liên Ngọc, y không thể nào bỏ đi. Cũng đúng vào lúc này, một tiếng hét thê thảm đột nhiên từ phía bên ngoài nghĩa trang truyền lại. Mặt Thẩm Kế đột ngột biến sắc, quay đầu lao người ra phía ngoài nghĩa trang. Tôi cùng theo sát phía sau. Hai người rất nhanh đã đến trước cổng nghĩa trang. Dưới ánh chiều tà, một tên đàn ông mặt chữ quốc đang một tay túm lấy cổ của một người dân thôn. Móng tay của y gần như đâm xuyên thấu vào trong cần cổ của người dân thôn đó. Máu tươi đang rỉ ra ngoài. Biểu cảm của người dân thôn kia vô cùng đau đớn. Cơ thể trên mặt cũng đang co giật, run rẩy, vặn vẹo. Đôi tay hắn dây rụa đi túm lấy tay phải của Mã Bảo Nghĩa, nhưng không có chút tác dụng nào. Mã Bảo Nghĩa một tay ấn lấy tấm chiếu được cuộn lại, thân người y cũng đang run rẩy. Trên khuôn mặt chữ quốc lại hơi có chút giống với mặt ngựa đó, toàn ra toàn vẻ hung dữ, phẫn nộ, còn có cả sát khí lạnh lẽo. Chúng mày giỏi lắm, giỏi lắm đây. Có mắt dài hẹp đó của Mã Bảo Nghĩa trợn tròn lên, còn người giống như sắp nứt cả da vậy. Mặt tôi đột ngột biến sắc. Mã Bảo Nghĩa tốc độ nhanh quá, khả năng quan sát nhạy bén quá. Có điều việc này cũng khiến tôi hồi tưởng lại. Ý không chỉ là đấu được Liễu Dục Chú, mà ở trong kế nương phần, vào thời điểm then chốt, còn đối phó cả với Âm Tiên Sinh. Người dân thôn kia vẫn đang run rẩy co giật. Vị trí vết thương của hắn đang trở nên đen sì với một tốc độ mắt thường có thể thấy được. Rõ ràng là đã nhiễm độc xác chết rồi. Tất cả những việc này phát sinh quá nhanh, quá đột ngột. Bản thân Mã Bảo Nghĩa ngoài là thợ đuổi xác ra, cũng là một tồn tại có thân thủ cực kỳ mạnh, lại cộng thêm với thứ độc xác chết với mức độ độc khủng khiếp ấy nữa, quyết không thể xem thường. Tôi dừng bước đứng lại ở trước cổng nghĩa trang, nhanh chóng nghi ngờ xem làm thế nào đối phó với cục diện lúc này. Thẩm Kê thì lại bay người lao lên phía trước tôi, phía sau cô ta có 9 người đi theo, đều trợn trừng con mắt. Bộp bột tiếng xe gió vang lên, cây roi dài quật mạnh về phía đầu của Mã Bảo Nghĩa. Đao côn trong tay mấy người còn lại phân biệt chém về phía cánh tay của Mã Bảo Nghĩa. Một người tấn công yếu huyệt của địch, nhưng người còn lại thì đi cứu người. Con gái con trai tao để bị chúng mày hại chết rồi, hôm nay lại thêm một món nợ máu. Tao sẽ đem chúng mày chế thành xác sống, rồi từng ly từng tí cắt thịt nghiền xương chúng mày, để chúng mày nếm đủ đau đớn trên đời, rồi mới cho chúng mày lên đường. Giọng nói của Mã Bảo Nghĩa u ám khủng khiếp, nhưng lời nói ra càng tàn nhẫn độc ác. Y vụt đưa tay lên, giơ ngang người dân thôn kia, trực tiếp coi hắn thành binh khí, đi nghênh đón chiếc roi của Thẩm Kế, đồng thời chặn xô đao côn của những người dân còn lại. Hành động này của y quá mức vượt ngoài dự liệu của người khác. Thẩm Kế hự lên một tiếng, chiếc roi dài lại vụt thu mạnh về. Rõ ràng lực quật trả khiến Thẩm Kế máu huyết cuộn trào, cậu ta bịch bịch lùi ra sau tận mấy bước, gần như đến tận bên cạnh tôi. Còn về những người khác thì nhanh chóng lách người, không một người nào tấn công đến Mã Bảo Nghĩa. Trên cơ bản đều chém lên trên dao chống kỵ binh ở phía sau. Mã Bảo Nghĩa hừ lên một tiếng, tay của y lại lần nữa quét mạnh một phát, dùng cơ thể của người dân thôn trong tay đập về phía mấy người ở mặt bên phải. Mặt tôi biến sắc mạnh. Phía phải có 4 người, bọn họ đều đang ở phía trước rào chống kỵ binh. Một phát này của Mã Bảo Nghĩa, hoặc là bọn họ bị đập trúng, 5 người cùng lập tức bị rào chống kỵ binh đâm xuyên cơ thể. Hoặc là bọn họ tránh ra, người dân thôn trong tay Mã Bảo Nghĩa chết chắc không phải là nghi ngờ. Càng đáng sợ hơn là tốc độ và lực đánh của Mã Bảo Nghĩa lúc này, mấy người dân thôn kia sợ rằng căn bản không kịp tránh né. Tim tôi vụt thắt lại. Người dám! Thẩm Kế cũng đỏ cả hai mắt, cô ta lại lần nữa vụt vung roi ra, nhưng Mã Bảo Nghĩa lại đột nhiên buông bàn tay ấn trên cuộn chiếu ra, rốt ở thắt lưng một cái. Thứ rơi vào tay y là một thanh kiếm hình dạng quái dị. Thanh kiếm này do vô số đồng tiền đồng ghép thành. Thân kiếm tổng cộng có 7 đốt, mỗi đốt đều là tiền đồng xếp chồng lên nhau. Kiếm đồng đón về phía roi dài, động tác bên tay còn lại của Mã Bảo Nghĩa cũng không hề chậm bớt. Nhờ các người bị y giơ ngang kia lên, quen ngang một phát thật mạnh rồi ném ra. Mấy người dân thôn còn lại căn bản không tránh né kịp, bị đập cho bay ra phía sau, lần lượt rơi lên trên dao chống kỵ binh. Âm thanh phù phục trong nháy mắt đã vang lên, máu bắn tung tóe. Trên mặt đất phía trước nghĩa trang, trong nháy mắt liền lốm đốm máu tươi, dường như giây phút cuối cùng trước khi hoàng hôn biến mất, cương chế lần nữa hiện lên một mảng ánh máu. Đêm đen buông xuống rồi. Năm người dân thôn còn lại đã mặt đầy sợ hãi, loạng choạng lùi ra sau. Cây roi dài của Thẩm Kế quấn bên trên thanh kiếm đồng của Mã Bảo Nghĩa. Mã Bảo Nghĩa hét lên một tiếng, giật mạnh ra trước một cái. Thẩm Kế thêm mà loạng choạng, ngã chúi về phía trước. Tôi nhanh chân lên trước, dùng sức túm lấy bả vai của Thẩm Kế. Thân người Thẩm Kế thì hơi run run, trực tiếp liền đánh văng tôi ra. Cậu ta chẳng hề ngoảnh đầu nhìn tôi lấy một cái, mà thuận thế lao về phía Mã Bảo Nghĩa. Tôi lúc này mới phản ứng lại, là do tôi nghĩ sai rồi, còn tưởng Thẩm Kế sẽ trúng chiêu. Nhưng trên thực tế, cậu ta lại là thay chiêu phá chiêu. Cậu ta mượn luồng lực này, lùng vọt đến trước mặt Mã Bảo Nghĩa gần 3 mét. Trong tay còn lại của Mã Bảo Nghĩa lại đã có thêm một món đồ. Đây là một cây gậy dài mảnh, bên trên bị một mảnh vải vàng bọc lại. Vị trí trên đỉnh thì giống như đoạn gãy của một khúc xương, cực kỳ nhọn. Y đẩy mạnh ra trước một cái, rõ ràng là định đâm xuyên qua người của Thẩm Kế. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, tay trái của Thẩm Kế lại lần nữa rút ra. Từ thắt lưng cô ta lại vùng lên một cây roi dài. Roi dài quật ra ngoài, lập tức quấn thẳng lên trên cây gậy dài mảnh đó của Mã Bảo Nghĩa. Ngọn roi men theo cây trực tiếp quấn luôn lên trên cẳng tay của y. Thẩm Kế vụt đứng khựng lại. Cậu ta quát lên một tiếng, thân người ngửa ra sau, hai cánh tay liền giật ra sau. Mã Bảo Nghĩa cứ thế bị Thẩm Kế nhấc thẳng lên, trực tiếp bị cây roi kéo đập về phía trước ngực cô ta. Trong con mắt dài hẹp của Mã Bảo Nghĩa bắn ra ngoài tia sáng lạnh lẽo. Lúc này vẻ oán hận và sát khí kia đã hoàn toàn bị thu nhẹm lại. Đấy mới là chỗ khiến người ta cảm thấy khủng khiếp nhất. Trong vẻ bình tĩnh thông thường đều ẩn giấu sức bộc phát cực lớn. Trầm mặc là khoảng lặng trước khi điên cuồng. Giây tiếp theo, Mã Bảo Nghĩa bị giật đến trước mặt Thẩm Kế. Cơ thể ngửa ra sau của Thẩm Kế gần như đã sắp ngã xuống dưới. Cô ta đột ngột nhấc một chân lên, đạp mạnh ra ngoài. Cú đạp này hóa ra lại vừa vặn đạp về phía thắt lưng của Mã Bảo Nghĩa. Nếu như bị đạp trúng, Mã Bảo Nghĩa tuyệt đối sẽ bị đạp gãy thắt lưng, tàn phế ngay tại trận. Mã Bảo Nghĩa rõ ràng sẽ không ngồi im chờ chết. Chỉ thấy hai chân y cũng vụt bật mạnh ra, vừa vặn nhắm chuẩn tới một bên chân của Thẩm Kế. Giờ một tiếng nặng nề vang lên, Mã Bảo Nghĩa đột ngột buông hai tay ra. Y bị đạp mạnh ra ngoài ít nhất mười mấy mét, trực tiếp vượt qua hàng rào do rào chống kỵ binh hình thành, đâm mạnh xuống mặt đất trong rừng cây. Thẩm Kế cũng rầm một tiếng, đâm mạnh xuống mặt đất, cùng với một mảng bụi đất bay lên. Biểu cảm của Thẩm Kế cũng đau đớn cùng cực. Phun một tiếng, liền phun ra một ngụm máu tươi. Cây roi dài cũng rơi xuống đất. Bên trên cây roi quấn hai món đồ. Một là thanh kiếm tiền đồng đó của Mã Bảo Nghĩa. Thứ còn lại thì là cây gậy xương dài mảnh kia. Vừa nay Mã Bảo Nghĩa không thể không buông tay từ bỏ hai món đồ này. Chỉ nếu không dưới lực đánh đó, Thẩm Kế với y mà giằng co lên thì sợ rằng có thể trực tiếp giật đứt hai cánh tay của y. Tôi lập tức lên trước đỡ lấy Thẩm Kế. Năm người dân thôn kia cũng vô cùng khiếp sợ, chạy quay về bên cạnh cô ta. Thẩm Kế chằm chằm nhìn lên trên hàng rào chống kỵ binh. Tổ công cảm thấy trong lòng bức bối từng cơn. Bốn người dân thôn đều quay lưng về phía chúng tôi, bị đâm xuyên ở trên. Người cuối cùng bị Mã Bảo Nghĩa lấy làm vũ khí đó thì đè ngang trên người bọn họ, toàn bộ đều bị đâm chết. Phía dưới rào chống kỵ binh đã thành một vũng máu rồi. Tại sao không động thủ? Thẩm Kế đột nhiên quay đầu chằm chằm nhìn tôi. Câu này của cô ta đúng thật là hỏi khó tôi rồi. Tôi lập tức liền hiểu ra, trong mắt Thẩm Kế tôi là Âm Dương Tiên Sinh bản lĩnh không nhỏ rồi. Thần thủ và năng lực đều không phải như xưa nữa, chả đã có thể đủ để liều với Mã Bảo Nghĩa. Nhưng trên thực tế, Mã Bảo Nghĩa không phải xác không phải quỷ, mà là một người còn sống sờ sờ. Giấy phù thông thường căn bản không có tác dụng với y. Tất cả những chuyện vừa nãy chẳng qua chỉ phát sinh trong nhiều giây đồng hồ. Với tình hình vừa nãy, tôi lên trước thì chỉ có thể là nạp mạng. Tôi đang định giải thích, có điều trong mắt đã phản ứng lại chỗ bất thường. Tên Mã Bảo Nghĩa này bị hất văng ra ngoài xong lại không có phản ứng nữa. Đợi định thần lại xong, mặt tôi liền đột ngột biến sắc. Bên cạnh y không có xác chết, y định xuống núi, mau đuổi theo y. Tôi ngước mắt lên một cái, nhìn về phía rừng cây mà Mã Bảo Nghĩa rơi xuống, vừa vặn nhìn thấy một bóng người nhanh như bay lao xuống dưới núi. Hết sau chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.